Tuy Lữ Nguyệt Đồng là đan sư gà mờ, chỉ biết luyện chế một ít đan dược bổ sung linh lực, nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc đó phái lên công dụng. Kỳ thật loại đan dược này dị thường trân quý, giống như là bảo vệ tánh mạng. Nhưng ai bảo trong sơn cốt này dược liệu nhiều a, khắp sơn cốt như là rau cải trắng, Lâm Lạc ít nhất luyện trên 100 khỏa. Chính là bởi vì như thế, hắn có thể một mực giữ vững được xuống. Nhưng mà, đây cũng là cực hạn của Lâm Lạc, đan dược đều ăn hết sạch rồi. Cạc cạc cạc, tiểu bối, ngươi đánh đủ chưa? La Chim Hà mặt cũng bị mất tự nhiên sớm không biết xấu hổ. Bị đánh một ngày một đêm này, trong lòng của hắn nghĩ đến chỉ có một việc, cái kia chính là tra tấn Lâm Lạc như thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 648 cuốn vào lôi kiếp. Mặt của hắn cũng không biết là lần thứ mấy một lần nữa mọc đi ra, còn bẻ bẻ cổ, phát ra thanh âm cắn cắn cắn. Trong hai mắt tràn đầy ác độc. Đã đủ rồi. Lâm Lạc mỉm cười, toàn thân sớm đã bị mồ hôi ướt đẫm, chỉ có một đôi mắt so với bình thường càng thêm sáng ngời. Tuy lần chiến đấu này đối với hắn mà nói là một chuyện tuyệt đại phụ tải, nhưng lại để cho lực lượng của hắn đã nhận được rèn luyện hoàn mỹ. Chỉ cần vượt qua nguy cơ lần này, thực lực của hắn tất nhiên sẽ xuất hiện đột phá. Dáng tươi cười của Lâm Lạc lộ ra uy dị, lại để cho La Chim Hà không khỏi phát lên một cổ cảm giác bất an. Đúng là không có trước tiên ra tay, mà cảm giác của hắn cũng rất chính xác. Chỉ nghe một tiếng gào thét, Mã Đa Lan bay vút lên, khí tức toàn thân thình lình đạt đến huyền linh cảnh. Gặp hủy rồi, như thế nào đến thời điểm này còn đột phá? Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, lôi kiếp đã nhanh chóng tạo ra. Mã Đa Lan thẳng hướng La Chim Hà đánh tới, dùng tốc độ tiến vào bước thứ ba lúc này của hắn. La Chim Hà lực lượng tổn hao nhiều, căn bản không có khả năng thoát khỏi được. Tiểu bối, ngươi thật âm độc. La Chim Hà lại càng hoảng sợ. Ngoại trừ loại biến thái Lâm Lạc này, người nào không phải chứng kiến lôi kiếp liền tâm kinh đảm hàng. Có người đã làm công tác thống kê, hàng năm ở bên trong linh cảnh cường giả chết đi, chỉ ít có 1/10 là không có vượt qua lôi kiếp. Có thể thấy được lôi kiếp là kinh khủng bực nào. La Chim Hà cũng biết rõ tình huống của mình, căn bản không có khả năng trước khi lôi kiếp tiến tới thoát khỏi Mã Đa Lan. Hắn bị Lâm Lạc quần ở một ngày một đêm. Trong nội tâm đối với Lâm Lạc phẫn nộ đã đạt đến cực điểm. Lập tức hung ác, rõ ràng hướng về Lâm Lạc đánh tới. Hạ quyết tâm muốn đem Lâm Lạc cũng cuốn tiến vào trong lôi kiếp. Cử động lần này có hai dụng ý, thứ nhất, Lâm Lạc ôm hắn, hắn cũng phải đem Lâm Lạc ôm trở về. Thứ hai, nếu Mã Đa Lan sợ ném chuột vỡ bình, vậy hắn liền an toàn. Làm một lão ô quy sống cả 1-2000 năm. Kinh nghiệm chiến đấu của La Chim Hà tự nhiên vô cùng phong phú. Trong nháy mắt liền nghĩ đến kế sách có thể nói là ứng đối tốt nhất này. Nhưng hắn đánh giá cao Mã Đa Lan rồi. Tuy Mã Đa Lan có thiên phú võ đạo, nhưng dù sao cũng chưa từng có chính thức tu võ qua. Cái bổ nhào về phía trước này, tuy chứng kiến Lâm Lạc cũng muốn bị liên quan đến, vốn lấy năng lực của hắn lại là muốn trên đường biến hướng là không thể nào. Loảng xoảng, một đạo thiểm điện oanh rơi, đem ba người toàn bộ cuốn đi vào. Cái lôi kiếp này có thể căn cứ thực lực người độ kiếp phát uy lực tương ứng, nhưng lại chỉ biết tăng chứ không hạ. Nói cách khác, không quản Lâm Lạc vẫn chỉ là huyễn linh cảnh, hắn gặp được lôi kiếp uy lực là cùng Mã Đa Lan. La Chim Hà không hề khác nhau. Đều là cấp bậc huyền linh cảnh. Ha ha ha. Tiểu bối. Tuy lão phu không thể tự tay đem ngươi giết chết có chút đáng tiếc. Nhưng nhìn xem ngươi bị lôi kiếp sinh sinh đánh chết cũng là một chuyện vui. La Chim Hà cười ha ha. Đồng dạng là đối mặt huyền linh lôi kiếp. Nhưng hắn đã là huyền linh cảnh. Tu thành gần chín khiếu huyệt. So với Mã Đa Lan thì nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vậy sao? Lâm Lạc cười lạnh. Ở chỗ này bởi vì uy áp đặc thù hắn không có cách nào bay vút lên. Chỉ có thể ở trên mặt đất nghênh đón lôi kiếp. Nhưng thân phận thiểm điện tộc của hắn là sẽ không biến hóa. Xì xì xì. Ở bên trong tia chớp bổ xuống. Tia chớp ấn ký của Lâm Lạc ở mắt cá chân cũng bắt đầu phát huy. Điên cuồng hấp thu lấy lực lượng lôi kiếp đến bổ sung tiêu hao của hắn một ngày một đêm qua. Làm sao có thể? Trong mắt của La Chim Hà thiếu chút nữa trừng đi ra. Một cái thức thần lập tức bị tia chớp bổ trúng. Điện quang làm toàn thân hắn cháy đen. Thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục. Hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình bởi vì hắn phát hiện Lâm Lạc rõ ràng đang hấp thụ uy năng tia chớp. Tiểu tử này không chỉ là ngũ hành linh căn tụ toàn bộ, tạo thành tiểu thế giới hoàn mỹ. Rõ ràng còn có lôi linh căn. Mẹ nó, đây là cái yêu nghiệt gì, rõ ràng có được sáu linh căn. Hơn nữa, tất cả đều là chân linh căn, cũng không phải dùng sinh linh đang hình thành ngụy linh căn. Đó là cái gì? La Chim Hà một bên nghênh ngăn cản thiên uy. Nhưng ánh mắt lại quét đến sau lưng Lâm Lạc bỗng nhiên hình thành hư ảnh. Từng đạo tia chớp đồng dạng nhảy múa cuồng loạn. Nhưng lại là màu xanh da trời tinh khiết. Thời điểm độ kiếp. Bí thuật che giấu huyết mạch của Lâm Lạc liền cáo không nhạy. Vốn là như thế cũng không có gì. Dù sao lôi kiếp nổ vang, ai cũng khó có khả năng tiến vào trong đó chứng kiến. Nhưng tình huống bây giờ đặc thù, liền bị La Chim Hà phát hiện. Chẳng lẽ là ánh mắt La Chim Hà bỗng nhiên sáng rõ. Tuy hắn thực lực không cao, nhưng bởi vì am hiểu luyện đan, đã từng may mắn được nhập qua nội tam vực, nghe được qua tam đại gia tộc cao cấp nhất nội tam vực liên hợp tuyên bố treo giải thưởng phàm là chứng kiến người có huyết mạch lôi điện, luyện khí, tự ảnh, băng nhân, lập tức đem tin tức hoặc trực tiếp bắt giữ người đưa đến, chết sống không giới hạn. Trải qua kiểm chứng là sự thật mà nói, sẽ đạt được tam gia trọng thưởng. Phải biết rằng nội tam vực là phát nguyên của Đông Châu võ đạo. Vô luận là thực lực võ giả hay là nội tình đều vượt qua xa 33 vực bên ngoài. Trọng thưởng theo như lời bọn hắn tất nhiên là sẽ để cho người đỏ mắt. Lâm Lạc thình lình có huyết mạch thiểm điện tộc, đây không phải là hắn đi đại vận sao? Trong lòng La Chim Hà kinh hoàng. Nếu có thể tiến vào nội tam vực mà nói, vậy hắn vô luận là thuật luyện đan hay là tu vi bản thân, đều có thể đạt được phi túc tăng trưởng. Hơn nữa thu hoạch thần thạch, một chuyến này hắn sẽ lợi nhuận ngất trời. Đương nhiên, đầu tiên hắn phải vượt qua lôi kiếp lần này mới được. Bởi vì cảnh giới của hắn cao nhất, lôi kiếp cũng tương ứng tăng lên thêm vài phần uy lực. Cho dù không phải rất khoa trương, nhưng lôi kiếp vốn là đồ vật kinh khủng nhất. Trước kia La Chim Hà lại hao tổn rất nhiều lực lượng, kia liền chật vật không chịu nổi. Tuy Lâm Lạc có thể hấp thu lôi điện chi lực, nhưng cái này dù sao cũng là tia chớp chi lực cao hơn một cảnh giới.

Vòi rồng cuồng bạo căn bản không thể đối với bọn họ tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Mà ở mấy chỗ địa phương khác, cũng có nguyên một đám người vô cùng cường đại nhìn lên trời. Hoặc là tung người nhập không, hoặc là lắc đầu, lại biến thành người bình thường đến không thể lại bình thường. Trong đó có đại hán rèn sắt họ Khương để cho Lâm Lạc có một tia áo nghĩa của chiến thiên quyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 650 thần khí xuất thế. 2. Lâm Lạc đương nhiên sẽ không biết chỉ là một khối thần thạch dị động liền để cho cao thủ toàn bộ thiên hạ đều kinh động. Nhưng giờ khắc này hắn cũng không có tâm tình đi để ý cái khác. Bởi vì tần suất chấn động của tử đỉnh càng ngày càng cao. Ôm, ôm, ôm. Tử đỉnh cùng thần thạch ở giữa cộng minh càng ngày càng mãnh liệt. Tản mát ra thần uy cũng càng ngày càng lớn mạnh. Để cho tất cả mọi người như là nghe thần chỉ, không tự chủ được quỳ xuống. Đối với cổ thần uy này tràn đầy kính sợ. Mà Lâm Lạc bởi vì có tử đỉnh trấn áp, đối với cổ thần uy này lại hoàn toàn miễn dịch. Nhưng tử đỉnh cũng rút ra lực lượng vốn là rất đáng thương của hắn, để cho hắn ngay cả giơ lên một ngón tay cũng không cách nào làm được. Thần thạch chậm rãi phiêu phù tới giữa không trung, thất thải dị quang đại phóng. Đồ đằng lạc ấm giống như chữ mà không phải chữ kia, làm cho người ta kìm lòng không được tràn đầy kính sợ, thậm chí vượt qua bản thân cổ uy áp này. Ôm! Tử đỉnh rốt cục đã hấp đủ lực lượng của Lâm Lạc. Đột nhiên từ trong thức hải của hắn tự động hiển hiện một đỉnh một thạch không hề ngăn cách xa xa tương đối. Trên bầu trời mây đen bốc lên, điện quang ẩn ẩn tự hồ lôi kiếp lần nữa hàn lâm. Tử đỉnh xoay tròn lấy thể tích nhanh chóng biến lớn tốc hành trở thành đại đỉnh bao trùm trăm trượng mới ngừng lại xíu. U, thần thạch hướng tử đỉnh bay đi, bên ngoài thân vô số bụi núi lửa rơi xuống, bộ dáng thay đổi dần. Đơn A nơ gơn. G. Một tiếng vang thật lớn. Thần thạch lao tới một chỗ chân đứt của tử đỉnh. Nổ mạnh lập tức truyền khắp toàn bộ ngân nguyệt tinh. Để cho khỏa tinh cầu này ở trong vũ trụ hắc ám cũng sáng lên một cái. Thất thải dị quang vẫn còn tiếp tục chớp động. Mà chân đức của tử đỉnh cùng thần thạch hoàn toàn phù hợp lại với nhau, không có lệch mảy may. Lâm Lạc đột nhiên hiểu được, tử đỉnh có tất cả 8 cái chân, lại bị gãy 5 cái. Mà khối thần thạch này là một cái chân vạc đứt gãy mất tích của tử đỉnh. Trách không được tử đỉnh cảm ứng được thần thạch sẽ có phản ứng lớn như vậy. Đây là nhu cầu mãnh liệt của thần vật đối với bổ khuyết bản thân. Ôm! Tử đỉnh nhanh chóng thu nhỏ lại, xíu. U về tới trong thức hải của Lâm Lạc. Tự hồ cùng nguyên bản không có gì khác nhau. Nhưng ba chân không ngờ biến thành 4 chân. Nguyên lai ngươi còn có chí bảo như thế. Tử đỉnh thu hồi trong thức hải của Lâm Lạc. Thần uy bao trùm toàn bộ ngân nguyệt tinh kia lập tức biến mất. La Chim Hà cũng từ trên mặt đất bò lên. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc tràn đầy tham lam. Thần thạch uy năng hắn đã được chứng kiến rồi. Mà cái này cũng chỉ là một cái chân vạc của tàn đỉnh trên người Lâm Lạc. Chỉ là một cái chân vạc đã có đại uy năng kinh thiên động địa. Vậy bản thân tử đỉnh kia lại có uy năng cường đại đến cỡ nào? La Chim Hà ý thức được mình là gặp đại cơ duyên vạn năm khó gặp rồi. Cái bảo vật này, lão phu nhận. La Chim Hà cười ha ha. Cao cao nhảy lên. Đối với Lâm Lạc một chưởng chụp xuống. Dùng Lâm Lạc lúc này dầu hết đèn tắt, căn bản không có khả năng ngăn cản. Trong nháy mắt tử đỉnh nhập vào cơ thể, Lâm Lạc nhắm mắt lại.